Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 420, hôm nay Nguyệt Lão không đi làm, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, Sùng Vân còn chưa nói xong. Đáy lòng mọi người đều hiểu có ý gì. Ánh mắt cửu hoa xẹt qua Sùng Vân. Những bóng đen đó là oán khí sao? Hắn tìm ở đâu nhiều oán khí như vậy? Hiện giờ nhân gian thái bình, cũng không có thiên tai gây họa phạm vi lớn, không nên có lượng oán khí lớn như vậy. Có phải bên trong tháp hỗn độn không? Có người đưa ra ý nghĩ khác. Lời này vừa ra, lập tức bị phản bác. Không có khả năng, trong tháp hỗn độn nhốt nhiều nhất là ma vật, nào có nhiều oán khí như vậy. Bóng đen che trời lấp đất này đều là oán khí biến thành. Mà trong tháp vẫn không ngừng cuồn cuộn tuôn ra. Đây là bao nhiêu oán khí? Sắc mặt Sùng Vân nghiêm trọng. Chúng ta nên nghĩ kỹ lại. Vì sao hắn phải đặt tháp hỗn độn ở nơi này? Có thể là bởi vì bên này không có người. Không ai có thể ngăn cản hắn. Bát Hoang Đài nằm ở cực bắc của tiên giới. Ngày thường căn bản không ai sẽ đến bên này. Sùng Vân, tháp hỗn độn là xuất hiện từ hư không? Ai có thể ngăn cản? Nhìn tư thế gióng trống khua chiêng này của Vọng Sinh, cũng không phải muốn tránh người. Một khi đã như vậy, mục đích hắn chọn chỗ này, chắc chắn không đơn giản như vậy. Những oán khi đó, hình như đi về phía Bát Hoang Đài. Nhưng vào lúc này, không biết là ai nói ra một câu. Mọi người đồng thời nhìn về phía bên kia. Những sương mù màu đen đó đúng là đã tới gần Bát Hoang Đài. Tựa như muốn cắn nuốt Bát Hoang Đài. Từ vị trí này của bọn họ, có thể nhìn rất rõ xương đen cố ý lan tràn tới Bát Hoang Đài kia. Những chỗ khác có rất ít sương mù. Bát Hoang Đài, có cái gì sao? Ngay cả trên mặt Hành Dư cũng lộ ra vài phần hoang mang. Bát Hoang Đài dùng để trừng phạt thần tiên phạm sai lầm của tiên giới. Chỗ đó hẳn là không có gì đặc biệt. Cửu Hoa không biết nghĩ đến cái gì. Trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng. Giọng cũng hốt hoảng. Không được để hắn tới gần Bát Hoang Đài. Thiên hậu biết cái gì? Bát Hoang Đài. Tiên cốt dưới Bát Hoang Đài. Hắn muốn những tiên cốt đó. Hắn muốn tiên cốt làm gì? Trong giọng nói của Cửu Hoa không giấu được hoảng loạn. Oán khí xâm nhiễm tiên cốt sẽ trở thành thần binh lợi khí của hắn. Cốt truyện ban đầu, Vọng Sinh âm thầm lấy tiên cốt dưới Bát Hoang Đài. Dùng oán khí chế thành oán cốt. Thần tiên chết trên Bát Hoang Đài. Có mấy người cam tâm. Những oán khí đó xâm nhiễm chúng nó. Như là đá đánh lửa. Lúc ấy nữ chính và nam chính cùng nhau ngăn cản hắn. Không để hắn hoàn thành. Nhưng mặc dù là bán thành phẩm. Cũng làm nhóm vai chính tổn thất thảm trọng. Cửu Hoa càng nghĩ càng hoảng. Lấy năng lực bây giờ của cô ta. Căn bản không thể ngăn cản hắn. Mà giữa Nguyệt Hy và Sùng Vân, bởi vì cô ta thay đổi, bây giờ không có phát triển gì. Vậy còn ai ngăn cản hắn? Cô ta vốn dĩ có rất nhiều thời gian lên kế hoạch. Nhưng tại sao mọi thứ đều xảy ra trước? Ngay cả Vọng Sinh, cũng không giống như cốt truyện gốc từng bước khôi phục thực lực. Mà vừa lên sân khấu đã diễn đoạn gần đại kết cục. Cửu Hoa rất rõ ràng thực lực bây giờ của mình. Cô ta chỉ có thể thúc giục những người khác. Mau, không thể để chúng nó qua đó. Hoa Vũ không ở trên ngọn núi nơi Cửu Hoa và những người khác đang đứng. Cô cách Vọng Sinh gần hơn. Xương đen đằng trước, tựa hồ chỉ cần bị gió thổi qua, là có thể dung nhập cô vào. Hoa Vũ cách xương đen cuồn cuộn. Linh quang lập lòe, nhìn thanh niên chỗ cửa tháp phía xa. Thanh niên nhìn thấy cô. Con người rõ ràng sáng lên. Tươi cười trên mặt càng sáng lạn. Nụ cười của hắn thuần túy sạch sẽ. Chỉ đơn thuần là nhìn thấy cô nên vui vẻ. Hắn muốn chào hỏi. Nhưng rất nhanh khắc chế lại. Vung tay lên. Bóng đen bên cạnh người hắn như thủy triều trút xuống. Bóng dáng hắn bị bóng đen bao phủ. Hoa Vũ bước qua bên cạnh. Rơi xuống. Rơi vào trong xương đen. Trong xương đen cuồn cuộn đó. Chuẩn xác chặn lại Vọng Sinh. Ngươi tới tìm ta sao? Vọng Sinh bị ngăn lại. Không tức giận chút nào. Giọng nói còn lộ ra sung sướng. Rất nhanh, ta ta có thể giết hết bọn họ. Cùng ngươi ở lại nơi này. Ta tới để giết ngươi. Nụ cười trên mặt Vọng Sinh biến mất. Hắn nhìn tơ hồng trong tay Hoa Vũ. Cũng không biết là thất vọng hay khó hiểu. Ngơ ngác đứng ở đó. Cho đến khi tơ hồng cắt qua xương đen. Đánh về phía hắn. Hắn mới giơ tay. Nắm lấy một đầu tơ hồng. Sau khi xương đen tản ra. Lại điên cuồng chảy về. Che đậy khiến hình bóng bọn họ như ẩn như hiện. Có lẽ là bởi vì Vọng Sinh ở chỗ này. Không có bóng đen tới gần đây. Nhưng mà ta còn chưa muốn chết. Giọng nói thanh niên chậm rãi vang lên. Hắn thở dài một tiếng. Giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ từ trong xương đen truyền đến. Vậy thật đáng tiếc. Tay túm tơ hồng của Vọng Sinh dùng sức. Hoa Vũ đi theo tơ hồng thay đổi vị trí. Hai người ở trong xương đen đánh nhau. Xương đen như thủy triều bị quấy phá. Điên cuồng cuộn trào. Tách ra rồi khép lại. Vọng Sinh buông tơ hồng. Lấy kiếm tích vũ ra. Tơ hồng mềm như bông đánh vào thân kiếm tích vũ. Lại va chạm ra hoa lửa. Có tiếng kim loại vang lên. Vọng Sinh giống như cố kỵ cái gì. Mỗi lần sắp đánh trúng Hoa Vũ. Hắn sẽ đột nhiên thu tay lại. Lắc mình đến một chỗ khác. Vọng Sinh không muốn đánh với Hoa Vũ. Cả quá trình đều đang tránh cô. Nhưng mà Hoa Vũ mỗi lần đều có thể chặn hắn. Vọng Sinh lại không thể không động thủ. Lúc hai người đánh nhau đến hăng say. Vọng Sinh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bát Hoang Đài. Động tác của hắn chậm một chút. Tơ hồng xuyên qua bả vai hắn. Vọng Sinh thu hồi tầm mắt. Rũ mắt nhìn tơ hồng xuyên qua bả vai mình. Máu bị dẫn ra ngoài. Theo tơ hồng tụ thành hình giọt nước. Đến lúc nó có trọng lượng nhất định. Thoát khỏi tơ hồng. Rơi vào trong xương đen. Vọng Sinh giơ tay nắm lấy tơ hồng. Xương đen tản ra một ít. Hắn nhìn về thiếu nữ hơi mơ hồ ở đối diện. Ngươi thật sự muốn giết ta sao? Giọng của người đối diện lãnh đạm. Ngươi không nên đánh lên tiên giới vào lúc này. Xương đen tản ra lại lần nữa khép lại. Bóng người ở đáy mắt Vọng Sinh càng thêm mơ hồ. Hắn dùng sức túm tơ hồng ra. Vòng hai vòng trong lòng bàn tay. Tơ hồng giống như lưỡi dao sắc bén. Cắt vào lòng bàn tay hắn. Máu tí tách chảy xuôi xuống. Nhưng hắn giống như là không cảm giác được. Không sao. Vọng Sinh thấp giọng nói một câu. Hắn buông tay ra. Đột nhiên nâng kiếm đánh về phía Hoa Vũ. Thân kiếm được bao bọc bởi một luồng sát khí khiến người ta sợ hãi. Hoa Vũ vô thức tránh qua một bên. Nhưng mà mục tiêu của Vọng Sinh căn bản không phải cô. Hắn chỉ đánh một đòn giả. Thân hình thoát một cái. Đi về phía Bát Hoang Đài. Hoa Vũ. Đờ mờ, Hoa Vũ phi thân đuổi theo. Ở Bát Hoang Đài, Sùng Vân liên thủ với Hành Dư ngăn cản những xương đen điên cuồng đi về phía Bát Hoang Đài đó. Bóng đen ở xung quanh bọn họ nhấp nhô, thay phiên nhau tấn công. Nhưng là hai vị tiên tôn của tiên giới. Sao những bóng đen đó có thể công phá được? Kiếm khí sắc bén từ không trung bổ xuống. Sùng Vân và Hành Dư đều cả kinh. Đồng thời bấm tay niệm thần chú ngăn lại đạo kiếm khí kia. Kiếm khí mạnh mẽ, mang sức mạnh rời non lấp biển vọt tới. Đụng phải lá chắn linh khí của bọn họ. Ầm, một tiếng nổ tung, ánh sáng chói mắt xông thẳng tận trời. Tách ra u tối chồng chất trên đầu. Không trung như bị thủng một lỗ lớn. Ngắm hoa trong sương, hơn nửa tháng đã qua. Nhóm tiểu bảo bối có vé thắng thì bầu chút đi, cách chương.